phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, Đại Bỉ trận chung kết, 35, Lâu Mộ Yên bàn tay trắng nõn nhi lập, màu sắc đạm bạc xem Bạch Phi Giao. Bạch Phi Giao một mặt lạnh lùng cùng sát khí. Lâu Mộ Yên, hôm nay tuy rằng không là của ngươi tử ký, nhưng ta lại cũng sẽ không thể cho ngươi tốt hơn, nói mạnh miệng ai cũng hội. Đừng rong dài, ra tay đi. Lâu Mộ Yên trao trao mày một bộ không muốn cùng nàng nhiều lời bộ dáng. Bạch Phi Giao hừ lạnh một tiếng, trên tay nhiều ra một thanh phỉ lục sắc trường kiếm, mặt trên quanh quẩn một tầng lục nhạt sắc nguyên lực, nàng vãn vài cái kiếm hoa, theo phỉ lục trường kiếm trung phiêu ra một phiến lá xanh. Mỗi một phiến lá xanh lý đều ẩn hàm nồng đậm mộc thuộc tính. Bạch sư muội không hổ là thông mộc linh thể, chiêu này kiếm kỹ rũ phát xuất thần nhập hóa Thiên Cơ Tông một gã đệ tử tán thưởng nói. Nàng này lá xanh cũng có thể công kích người sao? Một người không hiểu hỏi. Lúc trước đệ tử liếc mắt nhìn hắn nói. Người biết cái gì? Bạch sư muội mộc thuộc tính nguyên lực có cắn nuốt sinh cơ cùng tinh khí thần năng lực. Kia lá cây nếu dính lên một điểm, liền tính sinh cơ không ngừng, đối phương trong cơ thể nguyên lực cùng tinh khí cũng sẽ bị không ngừng tẩm ăn lên, nghe xong của. Hắn giải thích, bốn phía đệ tử dùng mình, cảm thấy phiên khởi sóng biển, vị này sư muội nhìn qua đơn thuần đáng yêu, không nghĩ tới cư nhiên tu luyện như thế độc ác kiếm kỹ. Không khỏi hoài nghi, nàng đã từng ở bọn họ trước mặt biểu hiện ra ngoài như vậy thanh thuần vô hại cũng sợ là trang đi. Tên kia đệ tử gặp bốn phía Thiên Cơ Cung đệ tử đối Bạch Phi Giao nhiều ra vài phần kiêng kỵ cùng mịt. Mờ, hắn cúi mâu đem trong mắt tính kế giấu đi. Chỉ sư huynh nói quả nhiên không sai. Bạch Phi Giao chính là điều độc xà. Hắn lần trước ở bí cảnh chung bị cái cô gái này mê hoặc đoạt cây kia cao cấp linh thảo không nói. Trong cơ thể còn bị nàng nguyên lực cắn nuốt tinh nguyên cùng sinh cơ. Nếu không là trì sư huynh kịp thời ra tay giải cứu. Hắn hiện tại đã biến thành một đống xương khô, nhưng hắn cũng không có thể đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Bằng không Bạch lão tổ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thù này hắn vô luận như thế nào đều sẽ không quên. Không thể minh đến, âm thầm cấp cái kia lòng dạ ác độc thủ độc nữ nhân hạ điểm bên tử cũng không sai. Cắn nuốt tinh nguyên cùng sinh cơ công pháp thông thường chỉ có ma đạo tài năng tu luyện đến đại. Thành, không nghĩ tới đơn thuần giống như Bạch Liên Bạch sư muội cư nhiên tu luyện thành công. Thật có thể nói là người bất kể vẻ ngoài a. Hắn lại bổ sung một câu, nghe được lời nói của hắn, bốn phía đệ tử quả nhiên đều lộ ra lưu luyến sắc. Chẳng những kiêng kỵ nàng, còn nhiều đề phòng, tỉ thí trên đài, Lâu Mộ Yên hơi hơi mị mị con ngươi. Hai tay kết ấn, đan điền chỗ kia tầng lục xương bắt đầu khởi động, lập tức ngón tay bắn ra, từng hạt một lục sắc điểm sáng như là tinh huy lóe ra rơi xuống đài chiến đấu lý. Tiếp theo một gốc cây chu như là tốt nhất ngọc thạch điêu khắc mà thành thực vật xanh theo địa hạ. Toát ra, đón gió đong đưa, sinh cơ bừng bừng, Bạch Phi Giao lá cây nhất tới gần sẽ bị Lâu Mộ Yên thực vật bên trong đại lá cây quyển tịch thôn tính. Chẳng những sinh cơ không có sói mòn, ngược lại càng thêm xanh tươi, của ngươi mộc thuộc tính nguyên lực đến đại thành cảnh giới. Bạch Phi Giao đồng tử co rụt lại. Không dám tin xem Lâu Mộ Yên, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên ở hiểu được mộc thuộc tính nguyên lực thượng cư nhiên chút. Không thể so nàng kém, ngược lại ẩn ẩn còn có vượt qua chi thế, bằng không không có khả năng đem của nàng phi diệp toàn bộ thôn tính. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ ngươi cho là có được thông mộc linh thể liền vô địch. Nàng đối với trên đất còn đang không ngừng tăng trưởng thực vật xanh nhẹ chút một chút. Sở hữu lá cây đằng điều hướng tới Bạch Phi Giao cấp tốc triển đi. Bạch Phi Giao lúc này cũng biết bản thân thông mộc linh thể ngưng tụ kiếm kỹ vô pháp chiến thắng Lâu Mộ Yên, trong lòng nàng nhất hoành, cực nhanh thối lui, thủ vừa lật, nhất đám màu vàng hỏa diễm tự lòng bàn tay bay ra. Trong khoảnh khắc đem Lâu Mộ Yên dùng mộc thuộc tính nguyên lực ngưng tụ xuất ra thực vật toàn bộ thiêu hủy, Bạch Phi Giao kiếm kỹ ở Tân Tấn nội môn trong hàng đệ tử xem như thiên phú rất cao. Khả Tư nhìn đến Lâu Mộ Yên cùng Thẩm Phóng đối chiến sau. Nàng phát hiện Lâu Mộ Yên kiếm ý ở bản thân phía trên. Đối kiếm lời nói chẳng những khả năng không thắng được, còn có khả năng bị đối phương đạt được tiên cơ. Bởi vậy ở nguyên lực thuộc tính thượng kỳ kém nhất chiêu Bạch Phi Giao quyết định trực tiếp sử dụng. Át chủ bài cùng Lâu Mộ Yên đánh cuộc đem triệt để phế đi. Lâu Mộ Yên đã sớm đoán trước đến Bạch Phi Giao hội dùng linh hỏa phóng ra nhưng không có ngăn trở. Nàng muốn theo căn bản thượng đánh tan Bạch Phi Giao ý chí chiến đấu cùng tín nhiệm. Làm cho nàng ở tu luyện một đường trung mai phục tâm ma cả đời dừng lại ở kiếm tôn tu vi. Từ rất tiện nghi, như vậy kết quả đối với Bạch Phi Giao loại này ngạo khí thiên chi kiêu nữ mà nói mới là khó khăn. Nhất lấy nhận cùng thống khổ, cho nên nàng sẽ không chủ động phóng ra, đối phương sử dụng cái gì thủ đoạn, nàng hay dùng cái gì thủ đoạn đem đả bại, làm cho nàng lưu lại một cái vĩnh viễn không thể xóa nhòa tâm trí tàn phá. Trên đất lục thực toàn bộ bị màu vàng linh hỏa cắn nuốt tiêu tán. Đài chiến đấu cũng bởi vì hai người lực lượng triệt tiêu quơ quơ. Lâu Mộ Yên, đã xong, Bạch Phi Giao trên mặt lộ ra điên cuồng mang theo dữ tợn thần sắc. Lập tức nàng trong cơ thể thông mộc linh thể căn nguyên không ngừng chuyển động. Một tia hắc lục khí dọc theo kinh lạc dũng hướng linh hỏa trung tâm ni nàng trong cơ thể linh. Hỏa năng lượng tăng vọt, màu vàng hỏa diễm bị sương mù quấn quanh, biến thành vàng sẫm sắc. Nàng hai tay kết ấn, hai tay hợp lại nhất khai, nhất đám vàng sẫm sắc mang theo ám mũi nhọn hỏa diễm tiêu phi mà ra. Tiếp theo hỏa diễm hóa thành một đoàn vàng sẫm sắc hỏa vân. Mặt trên bao phủ một tầng hắc ám sắc sương mù một chút lan tỏa, trọng tài quá sợ hãi. Lập tức khởi động tỉ thí trên đài phòng hộ màn hào quang phòng ngừa sương mù bay tới bên ngoài ảnh. Hưởng khác đệ tử, đây là cái gì? Kia hắc ám sắc khí giải xương một loại nói không nên lời nguy hiểm mà ni có đệ tử ngưng trọng xem. Kia đoàn hỏa vân cùng ám xương, một gã luyện đan sư mạnh mẽ trừng lớn mắt, kinh hô, đó là độc, trăm loại độc luyện hóa mà thành ám xương, Bạch Phi Giao đem độc luyện hóa dung vào linh hỏa. Nàng hiện tại linh hỏa mang theo kịch độc, hoàn hảo trọng tài mở ra phòng hộ cháo. Bằng không chúng ta cũng sẽ trúng độc, Vệ Ngọc lòng còn sợ hãi nói. Ở đây không ít đệ tử lúc này xem Bạch Phi Giao trong mắt tràn ngập không tốt. Cái cô gái này đối chiến liền đối chiến, thế nào đến ngay những người khác đều muốn lan đến. Thượng thủ các tông cao tầng lúc này thần sắc cũng không đoạn biến ảo. Phùng viện chủ cùng Hỏa Linh Lung sắc mặt đều thập phần khó coi. Nhưng là bây giờ còn không có nguy cơ đến Lâu Mộ Yên sinh mệnh. Chỉ cần chính nàng không mở miệng nhận thua, bọn họ cấp cũng vô dụng. Xem phiêu hướng bản thân kia đoàn độc hỏa vân, Lâu Mộ Yên không chỉ có không có gì e ngại, ngược lại còn mang theo tinh quang cùng sắc mặt vui mừng. Bạch Phi Giao kia đoàn độc hỏa vân thượng quanh quẩn một tầng tầng độc khí. Theo kia cổ nguy hiểm hơi thở có thể nhìn ra nàng luyện hóa dung hợp trăm loại độc đều thập phần. Bất phàm ni Lâu Mộ Yên cảm nhận được trong cơ thể bản thân kia đoàn tách ra độc linh hỏa nóng. Lòng muốn thử, nếu nó biến thành cá nhân lời nói, nhất định ở chảy nước miếng. Đối Bạch Phi Giao độc hỏa thèm nhỏ dãi ba thước, dần dần độc vân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế triệt để bao phủ nuốt hết Lâu Mộ Yên. Bạch Phi Giao lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Lâu Mộ Yên, ta ở tỉ thí chung không thể giết ngươi. Thế nhưng là có thể cho ngươi biến thành một cái thân chung kịch độc người quái dị. Đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào đi câu dẫn nam nhân, ha ha. Làm của ngươi thiên phú một chút bị độc tố tàn phá hao hết khi. Ta xem ngươi còn thế nào đắc ý kiêu ngạo, Bạch Phi Giao ngọt ngào cười. Trong mắt lại tàn nhẫn vô cùng, ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết, xem Bạch Phi Giao tươi ngọt tươi cười. Lúc này ở đây đệ tử đều chỉ biết vậy nên sấm nhân. độc nhất phụ nhân tâm. Đây là chân thật hình dung a. Lâu Mộ Yên cũng ngay tại luyện đan thời điểm phản kích quá Bạch Phi Giao. Nhưng là không tới ngươi chết ta sống, muốn đối phương sống không bằng chết nông nỗi. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới dĩ vãng đơn thuần linh động Bạch Phi Giao lén lại cất giấu như vậy ác. Độc, vậy mà hội dùng như vậy thủ đoạn tưởng bị phá hủy Lâu Mộ Yên dung nhan cùng thiên phú. Người như vậy nếu là cùng chi là địch cũng đáng sợ. Về sau bọn họ rời xa Bạch Phi Giao mới là, bằng không ai biết có phải hay không không nghĩ qua là đắc tội nàng. Sau đó lọt vào trả thù. Hết chương.